Chương 63, thật là nháo tâm. Ô ô ô, nhìn một cái lời nói này. Lục Trúc cười lạnh, đại tỷ hảo ý mang ngươi đi ra trải đời Tần Ngũ cô nương cũng thật dám nói, ta coi trước mắt cái này trận trận, mà như là Tần gia mấy người tỷ muội cùng nhau hợp nhau đến bắt nạt tứ cô nương mới đúng. Nói, dường như hoàn toàn không thấy được chính mình trước mắt tình cảnh, còn có tâm tình quay đầu đi hỏi xung quanh xem kịch mọi người. Mọi người cảm thấy thế nào, mọi người cảm thấy, mọi người cảm thấy ngươi vẫn là cố chính mình đi. Không thấy được Đoan Vương phủ hộ vệ đều như hổ rình mồi chờ đem ngươi cái này tiểu thị nữ đại tháo tám khối đâu. Huống hồ ở đây những này người chỉ sợ không vài người hội thật đồng ý nàng lời nói, coi như trong lòng đồng ý, ngoài miệng cũng không quá dám nói, dù sao ai nguyện ý đồng thời đắc tội Tần gia cùng Cố gia a không, còn thật sự có người dám. Bản vương cảm thấy Lục Trúc cô nương nói được đặc biệt có đạo lý. Một bộ cẩm tú bào phục Ly Vương điện hạ từ đường núi đi tới, khuôn mặt tuấn giật, dáng vẻ cao to, nhíu mày bộ dáng dường như không quá cao hứng, nhiều người như vậy vây quanh ở cùng nhau, khi dễ người ta một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, như thế nào không biết xấu hổ đâu mọi người vi kinh, không dự đoán được Ly Vương cũng tới. Bất qua dưới sự kinh hãi, mọi người đáy mắt rất nhanh nhiều tia hứng thú. Ly Vương cũng tới rồi, trận này cho hay tựa hồ trở nên càng phấn khích chút. Lục Minh Nguyên, Nam Tướng, Ly Vương, Tam Phương thế lực tranh đoạt mỹ nhân, bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút Tần Tự cuối cùng sẽ lựa chọn ai. Thứ cô nương. Ly Vương đi đến Tần Tự trước mặt, bộ dạng phục tùng cười nhẹ, vẫn khỏe chứ Tần Tự mất viên mức hoa quả nhập khẩu, giọng điệu lạnh lùng, ngoại trừ tâm tình có điểm không xong, mặt khác cũng khỏe. Mọi người kinh ngạc. Tần gia tứ cô nương tốt đại phổ, liền như thế ngồi ở chỗ này, ăn mức hoa quả nói chuyện với Ly Vương vì sao tâm tình không tốt bởi vì nguyên bản nàng là ôm xem kịch mục đích mà đến, kết quả chính mình lại thành bị xem kịch cái kia. Hơn nữa ầm ĩ hiện tại nơi này, nàng nhất thời còn không đi được. Tần Tự nhịn không được nghĩ, thật là nháo tâm. Thương Vân Dập nhìn chằm chằm Tần Tự tuyệt sắc thoát tục mặt nhìn một lát, trong lòng nhịn không được buồn bực. Hoàng huynh thật sự gặp qua vị này tứ cô nương tuy nói là khuynh quốc khuynh thành tiểu mỹ nhân, nhưng dù sao chỉ là cái thứ xuất nữ, Hoàng huynh có vẻ không có gì cơ hội gặp qua nàng mới lạ. Chuyện này hắn cần xác nhận một chút, không thể thượng gian tướng làm. Tứ cô nương. Ly Vương cúi đầu, bám vào bên thai nàng nhỏ giọng mở miệng, người gặp qua đương kim hoàng thượng sao Tần Tự ánh mắt lóe lên, tiếng nói mệt mệt, gặp qua ai chẳng những gặp qua, ngủ đều ngủ qua. A Ly Vương sửng sốt, còn thật gặp qua chuyện khi nào bất quá nơi này người có chút, tạm thời nói chuyện không quá thuận tiện. Ly Vương quay đầu nhìn vây quanh Lục Trúc mấy cái thị vệ, phất phất tay, đều tan. Bọn hộ vệ quay đầu nhìn về phía Minh Thế Tử, Minh Thế Tử sắc mặt khó coi, nàng mới vừa di hạ phạm thượng, đối bản Thế Tử động thủ ngươi nghị đánh trở về Ly Vương nhíu mày. Minh Thế Tử nghẹn lời, sắc mặt một trận thanh bạch. Đánh trở về không nói đến có thể hay không đánh thắng được. Trước mắt tình huống người sáng suốt cũng nhìn ra được, Ly Vương cũng là che chở cái này Tần gia tứ cô nương, vạn nhất chính mình thật đem kia tiện tì cho đánh, chọc giận nam tướng, nhất hình dáng cao đến hoàng thượng chỗ đó, lại có Ly Vương làm chứng, không phải là hắn chịu thiệt cắn chặt răng, hắn nói, nhường cái này nô tì cho bản thế tử quỳ xuống nhận thức cái sai, bản thế tử liền đại nhân có đại lượng, không hề cùng nàng so đo. Lục Trúc phốc suy một tiếng nở nụ cười. Quỳ xuống ngươi đang nằm mơ đâu đi.